Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 76, thu phục Serin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Trương, một căn phòng nào đó của biệt thự ở tiểu thế giới lúc này truyền ra âm thanh rên rỉ hòa thở dốc vang lên khiến người nghe kích thích không thôi, nhất âm thanh của nữ nhân vô cùng hấp dẫn khiến người khác nghe thấy hận không làm chết nàng mới thôi. Sau một hồi tranh đấu kịch liệt thì cả hai cùng rên lên một tiếng như cùng tới thế giới cực lạc vậy rồi vui vẻ ôm nhau, nhất là nữ nhân nàng giang dùng đôi chân của mình quấn chặt lấy hắn trong vui mừng và hạnh phúc khi ước nguyện bấy lâu cùng thành sự thật. Kế bên hai người là ba cơ thể xinh đẹp không mảnh vải che thân trên da hiện ra sự hồng hào khi lần đầu trải qua trái cấm chỉ ba mỹ nữ xinh đẹp này đã ngất đi. Hai người đang ôm nhau chính là Nagami và Reiko. Khi biết hắn là người mà họ tìm kiếm bấy lâu thì nàng, Makeshi, Ken và Naru đều vui mừng chạy tới ôm áp lấy trong hạnh phúc. Rồi Nagami đem cả bốn người vào đây khiến họ vô cùng bất ngờ, sau đó nói cho họ nghe về thân phận của mình làm cả bốn mỹ nữ khiếp sợ không thôi. Họ gặp lại được ba người Siren trong đây và biết họ đã trước họ trở thành nữ nhân của hắn tự hào ra mặt làm bốn người họ sửng sốt một cái liền không hai lời kiệm ép Nagami lên phòng muốn trở thành nữ nhân của hắn. Đương nhiên chuyện diễm phúc thể này không từ chối rồi chỉ là trước khi lên hắn liền chữa trị đôi chân bị tàn tật của trở lại lành lặng khiến Ringo ôm lấy Nagami khóc lớn một trận trong sự vui vẻ và hạnh phúc của mọi người. Vì trong nhóm thì nàng chính đại tỷ của họ nay nàng được chữa trị đôi chân tất nhiên cũng vui thay. Rồi nàng cùng ba người Makeshi lôi hắn lên phòng làm chuyện hương diễm, luân phiên ba canh giờ cũng xong trong bốn người thì Ringo là người điên cuồng nhất. Âm thanh của nàng cũng quyến rũ nhất hắn từng nghe nên kích thích Nagami điên cuồng vận động với nàng kịch liệt không thôi mà nàng thậm chí cũng yêu thích như vậy nữa. Cả hai ôm nhau cứ thể vui vẻ trôi qua, rồi Nagami đề nghị việc nàng và hai người Ken tạm thời ở lại trường vì hai lý do. Thứ nhất, hắn phải đánh lạc hướng Mochizuki vì các nàng bây giờ là nữ nhân của mình. Thứ hai là hắn muốn nàng cùng công ty của Yuriko hợp tác phát triển vì ở trường Furizuki của nàng toàn những con em danh giá giàu có, như vậy giúp việc công ty chứng khoán của nàng phát triển tốt hơn. Ringo không hai lời liền gật đầu và nói với Nagami chỉ cần là điều hắn thích thì nàng sẽ giúp hắn hoàn thành, điều này hắn vui vẻ yêu thương nàng không thôi. Sau đó giúp Reiko và hai người Ken chữa trị đau lần đầu xong liền mang họ quay về, còn Makeshi thì ở lại. Người tìm được manh mối rồi à? Karina vừa nghe tin này xong liền ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ừ, chỉ là nơi đó khá là kỳ lạ lẫn có nhiều học sinh qua ở đó nên không tiện hành động gì. Nagami lúc này đang nằm đùi thon dài của Sagiri trong gương mặt hạnh phúc, còn nàng thì vui vẻ âu yếm vuốt ve gương mặt hắn vô cùng yêu thương làm Karina thấy thế da mặt cũng phải co giật vài cái. Suguri lúc này còn trong phòng pháp y kiểm tra thuốc nên tạm thời chỉ còn ba người ở đây. Tình hình có tiến triển là tốt rồi, nếu có cơ hội cứ đột nhập vào đó tìm thông tin là được. Karina lúc này suy nghĩ một chút rồi nói. Đã hiểu, Nagami gật đầu một cái rồi hưởng thụ Sagiri massage đầu. Karina thấy không còn gì làm nữa liền bước lên phòng bệnh xá của mình để lại cho người này tình tứ không trở thành bóng đèn. Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagami vừa thấy bóng dáng nàng biến mất liền ngồi dậy ôm lấy Sagiri vào lòng hôn lên đôi môi kiểu diễm kia, Sagiri vô cùng vui vẻ đáp trả. Hai người vui vẻ quá nhỉ, Suguri lúc này trong phòng thuốc đi ra nhìn thấy hai người hôn nhau như thể liền bước tới bĩu môi nói rằng giống như tiểu túc phụ bị khi dễ vậy. Nagami và Sagiri nghe vậy liền buôn nhau ra mỉm cười một cái, hắn liền đứng lên kéo Suguri vào lòng hôn lấy làm nàng vui mừng đáp trả không thôi. Vậy được chưa? Nagami lúc này nhìn nàng cười hỏi. Suguri ngượng ngùng gật đầu. Sau khi tình tứ xong hắn ngồi giữa hai nàng tiếp tục mọi lần hướng dẫn họ tăng cao khả năng của mình trong thiếu sót và đương nhiên không thiếu vài lần họ cùng hắn thực chiến để cảm nhận điều đó. Hai nàng biết hắn rất lợi hại nên chẳng chút kiềm chế phòng sức mà làm khiến Nagami khóc thét né tránh không thôi, còn hai nàng thì cười vui vẻ không ngừng. Nhưng sau đó hắn liền điều giáo các nàng giống Oriha đánh cho bờ mông đầy dặn nở hoa một chút mới chịu thành thật chỉ được một lúc lại quay lại bình thường. Dù vậy hắn và hai nàng đã có những bước tiến thân mật với nhau rất nhiều. Sau đó hắn kéo dài vài ngày ở đây đến trường nhưng thực tế là cùng ba người Reiko vui vẻ với nhau ở phòng hội học sinh cùng những âm thanh kích thích trong đó mà thôi. Khi ở đây thấy đủ cùng nữ nhân của mình có những bước tiến lớn thì hắn liền quay sang nói với Karina biết là virus D99 đã lọt vào tay của gia tộc Tobishiro, còn tộc chức Serin đã được hắn giải quyết. Tam nữ vừa nghe hắn nói vậy không chút nghi ngờ lập tức Karina cho hắn và hai nàng Sagiri quay về bệnh viện Mochizuki báo cáo tình hình này. dù sao liên quan đến gia tộc có tiếng tăm nắm quyền thế giới ngầm của thành phố cho nên ảnh không hề đơn giản chút nào. Thật ra Nagami nói nửa thật nửa giả cho họ việc virus rơi vào tay gia tộc Tobishiro, mặc dù đúng là nó sẽ vào tay của gia tộc Tobishiro nhưng không phải bây giờ mà thôi. Thế cả ba quay về thành phố báo cáo cho Mochizuki biết. Cách chương.